Ngày hôm sau, tôi mượn xe đạp của anh Thoảng chạy lên chợ Bình Trung mua hai cuốn tập và một cây viết chì. Tôi không dám nhờ dì Sáu mua giùm, cũng không dám nhờ Nhạn và Dế, sợ bị tra hỏi lôi thôi. Buổi chiều tôi lẻn xuống xóm Miễu. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi dạy Út Thêm và thằng Dư học. Hôm qua trước lúc ra về, tôi đã nói ý định đó với Út Thêm. Thoạt đầu Út Thêm tỏ vẻ ngần ngại. Nó bảo tôi và nó mới quen nhau, nó không dám làm phiền tôi. Tôi bảo chẳng có gì phiền hết, tại tôi thích thế. Nó lại bảo từ nhà dì Sáu đến xóm Miễu, đường xá xa xôi, ngày nào tôi cũng đi mỏi cẳng chết. Tôi liền quả quyết rằng tôi rất thích đi bộ. Để cho nó tin, tôi còn phịa là hồi ở thành phố, mỗi ngày tôi đi bộ cả chục cây số. Ủa, ở trển anh đi đâu mà xa vậy? Thì đi loanh quanh. Đi loanh quanh mà cả chục cây số lận hả? Ừ, tại đi chỗ này một chút, chỗ kia một chút, đi cả chục chỗ như vậy. Mà anh đi một mình hả? Không, đi với bạn bè. Tới đây, Út Thêm không thắc mắc nữa, nó băn khoăn chuyện khác. Mà anh chỉ còn ở chơi có hơn một tháng nữa hả? Làm sao mà dạy Út học được? Sao lại không được? Tôi chỉ cần dạy cho Út Thêm và thằng Dư biết đọc thôi. Một khi biết chữ rồi, Út Thêm có thể đọc được bao nhiêu là thứ đó. Diễn ảnh tôi vẽ ra hấp dẫn đến mức Út Thêm không nại ra bất cứ lý do gì để từ chối nữa. Và ngay lập tức nó đi báo tin cho thằng Dư. Tôi tưởng vì thù tôi, thằng Dư sẽ phản đối. Nhưng không, nó đồng ý ngay. Hóa ra, nó ham học cũng ngang với ham đánh nhau. Được đi học, đó là nỗi khao khát bấy lâu của thằng Dư. Sau này tôi dần dần hiểu ra, sở dĩ tụi xóm Miễu thường đánh nhau với tụi xóm ngoài, bởi vì chúng ghen tị với những đứa được học đàng hoàng như Nhạn, Dế và Thể. Nguyên nhân này sâu xa hơn chuyện giành nhau khúc suối nhỏ, chia đôi hai xóm. Khi tôi đến, Út Thêm và Dư đã ngồi sẵn vào bàn. Hôm nay, hai chị em ăn mặc tươm tất hơn ngày thường. Dư mặc chiếc áo caro đã không còn mới, nhưng được ủi phẳng phiu. Ánh mắt nó nhìn tôi đã thôi hằn học. Thay vào đó là vẻ nhút nhát của một cậu học trò đang ngồi khép nép trước mặt sư phụ. Út Thêm mặc bộ đồ vàng hoa mướp, mái tóc dài thắt thành hai cái bím lúc lắc trên vai, trông dễ thương hết sức. Mẹ Út Thêm ngồi nhai trầu trên phản, thấy tôi vào, bà khẽ mỉm cười. Chào cháu. Tôi lễ phép. Cháu chào bác. Bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Cháu dạy cho con Út và thằng Dư biết đọc biết viết cho bằng thiên hạ. Ơn đó bác không bao giờ quên. Chưa bao giờ được cảm ơn nồng nhiệt như thế, tôi đâm ra lúng túng. Dạ, dạ. May cho tôi, mẹ Út Thêm nói xong vài câu liền bỏ ra sau nhà. Có lẽ bà muốn cho thầy trò tôi được tự nhiên. Nhờ vậy tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trịnh trọng ngồi vào bàn trước ánh mắt hồi hộp của hai cô cậu học trò. Út Thêm theo dõi vẻ mặt nghiêm trang của tôi một hồi, rồi rụt rè hỏi. Bây giờ sao? Thì bắt đầu học chứ sao? Trước tiên phải học 24 con chữ cái trước, sau đó học ráp dần. Vừa nói tôi vừa đẩy hai cuốn tập đến trước mặt Dư và Út Thêm. Đây nè, mỗi người cuốn tập. Tập ở đâu vậy? Thì mua chứ đâu. Sao anh không dặn Út mua? Thì ai mua mà không được. Tôi cười đáp và không hiểu Út Thêm có hiểu ẩn ý đằng sau câu nói của tôi không. Buổi học đầu tiên được bắt đầu bằng một câu đố bí hiểm như vậy và sau đó được kết thúc bằng một mâm xôi đậu phộng do mẹ Út Thêm bưng đặt sẵn trên bàn, khiến tôi không còn bụng dạ nào nhìn vào tập nữa. Sau một tuần chăm chỉ học tập, Dư đã thuộc được 24 con chữ cái. Út Thêm học nhanh hơn bởi vì trước đây nó đã từng học qua. Tôi bắt đầu dạy hai chị em đánh vần. Trước tiên là vần xuôi. A cờ ắc, á cờ ắc, ớ cờ ất, rồi oi oi, ơi ơi, ôi ôi. Càng về sau, không khí buổi học càng bớt vẻ nghiêm trang và thay vào đó là sự gần gũi, đầm ấm. Việc tôi biến mất mỗi buổi chiều chẳng bao lâu khiến Nhạn và Dế chú ý. Một hôm Nhạn hỏi, chiều hôm qua anh đi đâu vậy? Đã chuẩn bị tinh thần sẵn, tôi đáp tỉnh. Tao lên chơi nhà nhỏ Thơm. Đúng như tôi nghĩ, nghe động tới bà La Sát, Nhạn im re. Do mặt nó tôi biết nó nửa tin nửa ngờ, nhưng tôi biết rằng Nhạn sẽ chẳng dám đi gặp nhỏ Thơm để điều tra. Dế khác Nhạn, nó chơi thân với nhỏ Thơm. Tôi quên khuấy mất điều đó, nên khi Dế hỏi, tôi cũng đáp y như vậy. Vì vậy tôi bị hố to. Nghe tôi nói, Dế khịt mũi. Anh nói xạo. Tao xạo với mày gì? Tao nói vậy đó, mày không tin. Mày đi hỏi nhỏ Thơm coi. Cần gì mà hỏi? Chiều hôm qua em ở chơi trên nhà chỉ chứ đâu. Câu trả lời của Dế khiến tôi lạnh toát sống lưng, tôi ấp úng. Bộ chiều hôm qua, mày ở trển thiệt hả? Chứ làm sao? Em ở chơi với chị hả suốt cả buổi luôn. Chỉ còn hỏi em chứ sao cỡ này anh không lên chơi với chị nữa. Nó hỏi mày vậy á hả? Thì khi nào gặp nó mày nói lúc này tao bận. Anh bận hả? Bận gì vậy? Tao bận gì kệ tao mày. Hỏi làm chi? Anh không nói, em cũng biết. Mày biết cái gì? Biết chứ sao không biết. Cỡ này á hả, anh hay xuống xóm miễu. Ai nói mày vậy? Cần gì ai nói. Nhìn hai ống quần của anh dính đầy cỏ mai là em biết liền hà. Ở cái làng này, chỉ có trảng cỏ dẫn xuống xóm miễu là có cỏ mai thôi anh ơi. Phát hiện của Dế khiến tôi bàng hoàng và tôi không thể không thán phục nó. Ở làng Hà Xuyên quê kiển này, Dế là một nhân vật đặc biệt. Nó không giống những đứa trẻ khác. Dế thông minh quỷ quái. Nếu sống ở thành phố, chắc chắn Dế sẽ là một học sinh ưu tú. Và với óc nhận xét sắc sảo của mình, lớn lên hẳn nó sẽ trở thành một thám tử tài ba, không thua gì những nhân vật tôi đã xem trong phim. Dế cắt đứt những suy nghĩ viển vông trong đầu tôi. Sao? Em nói có đúng không? Đúng rồi mày. Anh xuống đó làm chi vậy? Mày hứa, mày giữ bí mật đi. Tao mới nói. Rồi, em hứa. Anh nói đi. Tao đi dò thám. Anh đi dò thám hả? Dò thám tụi thằng Dư. Coi thử, tụi nó đang tính giở trò gì với tụi mình đó mày. Vậy thì chuyện gì anh phải giữ bí mật kỹ vậy? Mày ngu quá, không giữ bí mật, tụi nó biết, tụi nó cứa cổ tao liền. Thì anh giữ bí mật với tụi nó thôi, còn với anh Nhạn, anh Thể thì... Mày không biết gì trơn, với ai cũng phải giữ bí mật hết á. Thường á, những chuyện quan trọng như vậy, người ta giấu cả phe mình luôn. Cái đó hả, gọi là bí mật tuyệt đối, mày hiểu không? Hiểu. Dế gật đầu và mỉm cười nhìn tôi. Không hiểu sao, nụ cười tươi như hoa của nó khiến tôi cảm thấy lo lo. Dế đã giữ lời hứa, nó không tiết lộ bí mật quân sự của tôi cho bất cứ ai, kể cả Nhạn. Vì vậy, một hôm Nhạn học tốc chạy đi kiếm tôi, hổn hển nói. Lạ quá anh Chương ơi! Chuyện gì vậy mày? Thằng Dư! Hả? Mày nói gì? Thằng Dư làm sao? Nó đánh mày hả? Nó... Nó đánh nhau với em thì nói chi? Nó không đánh em mới lạ đó. Nhạn vừa nói vừa thở. Tôi nghe một hồi, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, liền gắt. Mày cứ nói lung tung không hả? Tao không hiểu gì hết. Mày kể có đầu có đuôi coi. Như vậy nè, hồi nãy á, em từ ngoài đồng về, lúc đi ngang qua cầu tre, tự nhiên cái đụng tụi xóm miễu, tụi nó ba đứa dây chặt lấy em. Em tưởng phen này là hết thoát rồi. Ai dè, lúc tụi nó sắp sửa xông vô làm thịt em thì thằng Dư lò dò tới. Nó nạt tụi xóm miễu lui ra cho em về á. Tôi thở phào. Vậy thôi hả mày? Thì vậy, không lẽ anh không thấy lạ hả? Mọi lần á hả? Hả, trông thấy em á là thằng Dư nó xông vô nó choảng em liền hà. Lần này hả, tự dưng nó ngăn không cho tụi đồng bọn choảng em á. Đó, mày thấy chưa? Thì bữa trước tao nói mày rồi. Tao á đã nói với Út Thêm á, khuyên thằng Dư đừng có chơi trò đánh nhau nữa. Mà không lẽ thằng Dư nó chịu nghe lời chị nó thiệt hả anh? Mày nói gì mắc cười quá. Em không nghe chị thì nghe ai mày? Mặt Nhạn lộ vẻ bâng khuâng, hẳn nó không bao giờ ngờ thằng Dư lại có thể quên đi hiềm khích một cách dễ dàng. Nó đâu có biết thằng Dư đang là học trò của tôi. Hôm sau gặp Dư, tôi chẳng nhắc gì chuyện thằng Nhạn kể. Tôi sợ nó lúng túng. Thằng Dư cũng chẳng nói gì, nó cắm cúi ngồi đánh dần hệt như một chú bé ngoan ngoãn. Mặt mày nó dạo này đã thôi ngổ ngáo. Đối với tôi, nó luôn luôn tỏ ra là một đứa học trò lễ phép và hiền lành. Thật khác xa với thằng Dư đã từng cùng tôi giật nhau giữa suối ngày nào. Nhưng người đem lại cho tôi nỗi ấm áp, khó tả là Út Thêm. Bây giờ ngày nào tôi cũng gặp nó, lòng tôi đã dợi hẳn nhớ nhung, thay vào đó là niềm hân hoan ngày một tràn đầy. Đôi mắt đen láy, nụ cười răng khểnh và hai bím tóc nghịch ngợm trên vai Út Thêm đã đi vào giấc mơ tôi như những hình ảnh quen thân, khó thể xa rời. Tuy vậy, trong những ngày gần gũi Út Thêm, lòng tôi không tránh khỏi lo buồn. Tôi nghĩ đến sự chia tay. Mùa hè của tôi đã trôi qua hơn được phân nửa. Chỉ còn không đầy một tháng rưỡi nữa thôi, tôi sẽ phải về lại thành phố. Tôi sẽ phải giả từ làng Hà Xuyên, giả từ biết bao kỷ niệm. Tôi sẽ không còn được học giỏi với anh Thoảng, cũng như không còn được dạy cho chị em Út Thêm học. Biết mai đây Út Thêm có còn nhớ tôi không? Có lần đang dạy, tôi bỗng chép miệng buồn rầu. Mới đó mà mau quá hăng. Ủa, anh nói cái gì mau? Út Thêm ngơ ngác. Tôi thở dài. Mùa hè trôi qua mau quá. Tôi sắp về lại thành phố rồi. Còn tới một tháng rưỡi nữa mà. Một tháng rưỡi thì đâu có nhiều đâu. Câu nói của tôi chắc giống như một lời than. Nên tôi thấy Út Thêm lặng lẽ ngước mắt nhìn ra tàn phượng đỏ trước sân. Chẳng biết Út Thêm nghĩ gì. Sao tôi thấy mặt nó cũng lộ vẻ buồn buồn. Tự nhiên tôi nói. Nhưng mà điều đó dù sao cũng không ảnh hưởng tới chuyện học của mình. Chỉ chừng nửa tháng nữa thôi là Út Thêm và Dư sẽ biết đọc lào lào. Tôi nói chưa dứt câu, Út Thêm dùng đứng dậy, chạy ra sau nhà. Ý, chút nữa Út quên, để Út múc chè đậu gián cho anh ăn. Con nhỏ này tức cười thiệt, nó làm như khi bưng chén chè, tôi sẽ quên được nỗi buồn. Tôi khẽ liếc sang bên cạnh, mặt mày thằng Dư cũng đang giàu giàu. Trước sau, nó tịnh không nói một tiếng. Mày cũng đang buồn như tao, phải không Dư? Vào một buổi trưa, tôi đang nằm lim dim trên chiếc võng sau giường. Thằng Dế ở đâu chạy tới, cầm dây võng giật đùng đùng. Anh Chương, em biết rồi nghe. Mày làm trò gì vậy? Mày biết cái gì? Em biết, chiều nào anh cũng xuống xóm Miễu làm cái gì rồi. Điệu bộ hào hứng của Dế khiến tôi chột dạ. Tôi ngó lơ chỗ khác, miệng ậm ừ. Thì tao nói rồi, tao đi do thám. Thôi đi mà, anh đừng có nói xạo nữa. Em biết anh không có do thám, do thiết gì hết trơn á. Anh đi dạy học, đúng không? Sao mày biết mày? Thì tụi xóm Miễu nói, tụi nó đứa nào cũng biết anh đang dạy học cho chị em thằng Dư. Anh còn gì nữa, được làm thầy thiên hạ, oai như vậy mà anh giấu em, hả? Tao đâu có giấu mày, tại tao không tiện nói ra đó. Có gì đâu mà anh không tiện. Thì thằng Dư là phe bên kia, tao sợ tụi bay nói tao đi dạy học cho kẻ thù. Tôi tưởng Dế sẽ kết tội tôi, nào ngờ nó nhe răng ra cười. Em không có nói vậy đâu, thằng Dư hả? Chỉ là kẻ thù của em khi choảng nhau ở ngoài suối thôi, chứ còn bình thường em coi nó cũng như những đứa khác vậy. Vậy là mày không trách tao hen? Trách chuyện gì mới được chứ? Thì chuyện tao dạy học cho thằng Dư đó. Em đã nói rồi, em đâu có trách anh bao giờ đâu. Chị em thằng Dư không được đi học như tụi em, thấy cũng tội cho tụi nó. Bây giờ anh dạy cho chị Út Thêm và thằng Dư học là chuyện tốt chứ làm sao. Mày nói thiệt không á mày? Thiệt mà, anh không tin hả? Được rồi, anh chờ đó đi, để em lấy cái này cho anh coi. Nói xong, Dế chạy dù vào nhà, lát sau nó cầm ra đưa tôi hai cuốn tập. Gì vậy mày? Dế dúi hai cuốn tập vào tay tôi. Thì em gửi cho chị em thằng Dư á. Tôi như không tin vào mắt mình. Trước nay, Dế là đứa hăng đánh nhau nhất trong bọn. Lúc nào nó cũng dọa phục thù tụi thằng Dư. Vậy mà hôm nay... Như đọc được nỗi băn khoăn trong đầu tôi, Dế mỉm cười giải thích. Từ bữa hôm thằng Dư cản không cho tụi xóm Miễu hành hôn anh Nhạn á, em hết thù nó rồi. Nó tốt với mình thì mình phải tốt lại cho anh ha. Hóa ra là như vậy. Nếu thằng Dư nghe được những lời Dế vừa nói, hẳn nó sung sướng lắm. Tôi xúc động, lật lật hai cuốn tập trên tay và ngạc nhiên kêu lên. Ủa? Sao hai cuốn tập này mỏng dính vậy mày? Thì đây là hai cuốn tập cũ của em. Mấy trang có chữ, em xé rồi. À, thì ra là vậy. Thôi được, nhưng không sao đâu. Nếu thằng Dư biết mày gửi tập cho nó học, chắc nó cảm động lắm á mày. Nó không ngờ mày là một đứa dễ thương như vậy đó. Nghe tôi khen, Dế đỏ mặt, lãng mất. Tôi nhìn theo Dế, lòng bâng khuâng khó tả.